Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án xem xong màn trình diễn của nhóm Galaxy trong phòng chờ, thầm nghĩ không trách sao Galaxy giờ lại là nhóm nhạc nam nổi tiếng đến vậy. Sức hút trên sân khấu quả không phải chuyện đùa, nhìn Hà Thư ngày thường ngoan ngoãn bao nhiêu, lên sân khấu lại như biến thành người khác, khiến fan ở dưới phải hét ầm ĩ. Vốn định xem xong tiết mục của Nghiêm Húc, nhưng chưa kịp đợi anh bắt đầu diễn, Tân Án đã bị nhân viên công tác gọi ra ngoài. Vì sau tiết mục của Nghiêm Húc là đến phần đếm ngược, đài truyền hình đặc biệt sắp xếp một cuộc phỏng vấn ngắn gọn, hỏi nhanh vài nghệ sĩ để kéo dài thời gian. Tân Án bất đắc dĩ phải đi theo nhân viên công tác ra hậu trường, cùng các nghệ sĩ khác chờ lên sân khấu. Bất ngờ là từ chỗ cô lại có thể nhìn thấy sân khấu của Nghiêm Húc. Khi đèn trên sân khấu dần tắt, người dẫn chương trình đang giới thiệu Nghiêm Húc sắp lên diễn, Tân Án thấy anh trong bóng tối đi về phía khu vực ban nhạc ngay đối diện cô. Như có linh cảm, Nghiêm Húc khi đang chỉnh micro đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tân Án, vừa lúc chạm mắt với cô đang ngơ ngác nhón chân nhìn lên sân khấu. Tân Án thấy Nghiêm Húc cười nhẹ với cô, rồi giơ tay lên chỉ về phía cô, như muốn bảo cô xem diễn cho kỹ. Sau đó đèn sân khấu bật sáng, Tân Án nghe thấy tiếng hét chưa từng có từ khắp khán đài. Đây là buổi biểu diễn trực tiếp hiếm hoi của Nghiêm Húc sau nhiều năm, fan đương nhiên không bỏ lỡ, cả khán đài đều rực lên màu đỏ đặc trưng của anh. Vốn tưởng rằng với kiểu trang điểm của Nghiêm Húc sẽ là một màn rock and roll bùng nổ, ai ngờ lại là một bài hát trầm lắng. Đó là bài hát Nghiêm Húc từng hát trong phim điện ảnh, giữa bài có một đoạn solo guitar điện xuất sắc, khiến Nghiêm Húc trên sân khấu vừa có vẻ hoang dại lại vừa đầy tình cảm. Nhìn Nghiêm Húc thuần thục và điêu luyện gảy đàn, thể hiện đủ loại kỹ thuật tinh xảo, Tân Án thầm nghĩ, bảo là chỉ luyện tập qua loa thôi mà. Tất cả mọi người ở đó đều bị cuốn hút. Tân Án nhìn những nghệ sĩ cùng chờ lên sân khấu với cô, người thì ngơ ngác nhìn, người thì không ngừng thốt lên những tiếng kinh ngạc. Không hổ là Nghiêm đế, 5 năm không ra tay, vừa ra tay đã làm nên chuyện lớn. Đến khi nhân viên công tác nhắc Tân Án chuẩn bị lên sân khấu, cô mới hoàn hồn, đi theo những người khác cùng lên sân khấu. Người dẫn chương trình đã bắt đầu hỏi chuyện các nghệ sĩ một cách chuyên nghiệp. Đến chỗ Tân Án, người dẫn chương trình cười nói, sân khấu của Tân Án tối nay có thể coi là làm kinh ngạc mọi người, không biết năm nay cô có dự định tái xuất với vai trò ca sĩ không? Chỉ là chút tài lẻ thôi à, so với các màn trình diễn khác tối nay thì còn kém xa. Tân Án cười đáp, người dẫn chương trình như vừa nắm bắt được thông tin gì đó, mắt sáng lên hỏi. Vậy theo Tân Án, tiết mục nào xuất sắc nhất tối nay? Nhận ra đây là một cái bẫy, Tân Án mặt không đổi sắc nói. Tôi thấy tất cả các màn trình diễn tối nay đều rất tuyệt vời. Vậy thì hơi khách sáo quá rồi, nếu nhất định phải chọn một thì sao? Người dẫn chương trình dường như không định buông tha cô, dưới khán đài lập tức vang lên một tràng hét chói tai. Tân Án đoán nếu có fan couple của họ ở đó, chắc còn có thể nghe thấy tên Nghiêm Húc vang lên trên sân khấu. Vậy thì tôi chọn sân khấu của Nghiêm lão sư mà tôi vừa thấy duy nhất ở hậu trường đi. Lúc nãy mọi người ở hậu trường đều xem mà ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án nói xong liền nghĩ đến việc Giang Tâm đã dặn dò cô phải giữ khoảng cách, chắc lát nữa sẽ xử cô mất. Cách chương.